Chương 984, đùa chú uy lực. Ạ tù gì ạ chẳng kích. Một càng cầu toàn đặt, hạ dạ chính giữa thành trấn. Cái đảo này phạm vi không nhỏ, nhưng là ở người ở nhưng cũng không nhiều cho nên sau đó ạ kẻ nủ chẳng qua là đánh chìm một chiếc chở đầy bình dân tị nạn thuyền, liền làm đến hoàn toàn giết người diệt khẩu. Bất quá, lúc này trong trấn người đều kinh ngạc nhìn lấy một lớn một nhỏ hai cô bé. Cô bé kia nỉ cổ Robin, bất quá, bởi vì năng lực trái ác quỷ, nàng một mực cũng không lớn thụ người ở đây chào đón. Bất quá mặt khác cái đó một thân nhung trang thiếu nữ tóc vàng dung mạo quả thực quá đẹp, rất nhiều nam nhân vừa nhìn thấy, ánh mắt liền không rời ra yêu quái lại đến rồi vừa thấy được Robin xuất hiện, mấy cái thường xuyên khi dễ nàng gấu con bỗng nhiên hăng hái rồi. Bọn họ nắm lên trên mặt đất cục đá, trực tiếp liền hướng nàng ném tới một bên ném còn một bên hô to, đánh ngã yêu quái bên cạnh đại nhân mặc dù đều nhìn thấy. Nhưng là lại không có một người ra mặt ngăn cản nhìn đến ạ tù gì ạ lông mày cũng trọn giật mình. Mắt thấy mấy tảng đá liền muốn đập trúng Robin, trong mắt nàng bỗng dưng thoáng qua vẻ tức giận, hai mắt chừng một cái, tất cả hòn đá tất cả đều dừng ở không trung đây chính là bùa chú gà niệm động lực cái này là làm sao vậy cục đá nổi lên nhìn thấy nổi đồng bền giữa không trung không nhúc nhích mấy viên cục đá, đừng bảo là đám gấu con kia, chính là trên đường người trưởng thành cũng đều ngẩn ra. Tiếp đó, Robin nhẹ khẽ hừ một tiếng, cho ta trở về siêu siêu siêu cái kia mấy viên cục đá trong nháy mắt liền lấy giống nhau tốc độ phản xạ trở về, đúng lúc nện chúng ở trên đầu đám gấu con kia hoa thật là đau a không tốt rồi ra máu á gấu con mỗi một người đều bị đập đến đều cha gọi mẹ, chạy trối chết, có dứt khoát trả đũa, nhào vào nhà mình trong ngực cha mẹ khóc lóc kể lể lên. Cứu mạng a mẹ yêu quái đánh người á đầu của ta thật là đau a mới vừa rồi đối với gấu con xuống tay trước công kích Robin thì làm như không thấy những thứ kia người trưởng thành. Lần này ngược lại tất cả đều đột nhiên biến sắc, chỉ Robin mắng to lên, người đứa nhỏ này làm sao có thể như vậy đáng ghét cái này không có mẹ hài tử chính là không có gia giáo. Lại có thể đem hài tử nhà ta đầu đều phá vỡ hắn vẫn còn con nít a ngươi làm sao có thể hạ thủ nặng như vậy nghe thấy những thứ này ly kỳ cổ. Quái ngôn luận, ánh mắt của ạ tù di ạ cũng dần dần trở nên lạnh. Đám gấu con này là hài tử, chẳng lẽ Robin thì không phải theo ngôn hành cử chỉ của những người này nhìn lên, bọn họ đối với Robin kỳ thị là trong xương, những hài tử này nói không chừng cũng là thường nghe thấy, theo phụ mẫu nơi đó học được thành kiến. Thấy những người này càng mắng càng không thể tưởng tượng nổi, một chút nam nhân thậm chí vây lại, ạ tù di ạ nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem trong vỏ vô hình kiếm rút ra. Sau đó nàng ánh mắt biến đổi, Invisible E cho ta cởi ra liền trong nháy mắt, trên thân kiếm nhất thời cuồng phong gào thét hóa thành đáng sợ vòi rồng cuốn sạch tứ phương hoa nha do thật là lớn a mẹ cứu ta phải bị thổi đi tại phong áp bên dưới, chính là người trưởng thành đều bị thổi làm mắt không thể thấy, một chút gấu con thậm chí chỉ có thể nắm chặt cha mẹ vào áo, để tránh bị thổi đi đem cuốn quanh ở trên thân kiếm cuồng phong tập trung ở một chút, ạ tù gì ạ vung tay phải lên, một đạo. Phong nhận lập tức hướng xuống đất bắn ra phong vương thiết chủ y sở trại cơ, e rầm rầm rầm cao độ ngưng tụ phong nhận giống như to lớn đao nhọn đem đại địa toàn bộ cắt ra một đường rãnh thật sâu khe theo một đường kéo dài đến đường chân trời biên giới chợt nhìn, giống như toàn bộ chấn nhỏ đều bị một kiếm này chém ra như vậy chờ đến cuồng phong ngừng nghỉ sau. Mở mắt đám người nhìn lên trước mắt điều này cơ hồ trông không đến phần dưới cùng khe rãnh, nhất thời toàn trường một mảnh xôn xao. Thật là khủng khiếp đây là thủ đoạn gì năng lực giả nàng cũng là trái ác quỷ năng lực giả không đúng toàn bộ trong chấn nhỏ, tóm lại vẫn có riêng biệt người có kiến thức. Chỉ thấy một tên thường xuyên xuất ngoại chạy mua bán thương nhân chết nhìn chòng chọc ạ tù gì ạ, sắc mặt trắng bệnh, dùng thanh âm run rẩy nói, chạm kích đây là kiếm hào chạm kích cô bé này là kiếm hào cái gì kiếm hào cái này làm sao có thể nghe lời này một cái, vốn là sợ đến không được dân chấn. Càng là một cái sợ đến hồn phi phách tán ở trong thế giới vua hải tặc, có thể trở thành kiếm hào, đều có tư cách trở thành ạ sở chi hùng, nếu như làm hải tặc, tiền thưởng ít nhất hơn 10 triệu. Những thứ kia nguyên lai còn dùng mơ ước ánh mắt nhìn về ạ tù gì ạ nam nhân, hiện tại tất cả đều giống như nhìn như thấy quỷ liên tiếp lui về phía sau, thậm chí cũng không dám đến gần nàng thấy tất cả mọi người đều bị chấn nhiếp, ạ tù gì ạ đưa tay ra, mở ra chuẩn cho nàng một cái bao lì xì. Chỉ nghe rầm rầm một tiếng, trước mặt nàng đống nhiên xuất hiện một nhóm kim tệ hơn nữa tại tiền vàng bên cạnh, còn có một cặp bảo thạch nhìn thấy cái này như vậy nhiều vàng bạc châu báu, người chung quanh ánh mắt đều nhìn thẳng, nhưng là lo ngại ạ tù gì ạ uy thế, không có một người dám lên trước. Nhìn lướt qua những người này, ạ tù gì ạ lớn tiếng nói, ta tên là ạ tù gì ạ vẹn giật gồng là một gã quốc vương, ta nhìn chúng các ngươi cái đảo này muốn trở thành nơi này người thống trị. Bất quá ạ tù gì ạ cười lạnh một tiếng, ta không thích các ngươi, cho nên những kim tệ này chính là tiền nghỉ việc của các ngươi, mỗi một người có thể cầm đi 20 miếng, sau đó khẩn trương rời đi cái đảo này. Nói tới chỗ này, nàng đỗng nhiên vung trong tay vô hình kiếm, phát ra một tiếng vang lên kiếm minh, cả kinh. Người xung quanh thân thể đều là run lên, nếu như có người không chịu đi, đừng trách dưới kiếm ta vô tình nghe thấy lời nói của ạ tù gì ạ. Nhìn lấy trước người của nàng cái kia một bãi kim tệ, mọi người trố mắt nhìn nhau, trên mặt dần dần đều lộ ra vẻ tham lam. Những kim tệ này cái đầu đều không nhỏ, nếu như đều là vàng ròng, 20 miếng nhưng chính là một khoản tiền lớn, người nơi này, cả đời cũng chưa chắc kiếm được đến nhiều tiền như vậy. Nhìn thấy ánh mắt những người này, nhớ tới bọn họ mới vừa rồi thái độ đối với Robin, ạ tù gì ạ trong lòng than thầm, vốn đang cảm thấy nhân viên quản lý kế sách quá ác, nhưng bây giờ dường như cũng bất chấp. Nghĩ xong, nàng lại chỉ Robin nói, cha mẹ nuôi đứa bé này ở nơi nào, ta phải cố gắng cảm ơn bọn họ.